Đại Ma Đầu, chương 898, Đại Quân Hung Tàn của Lôi Động Thượng, góc truyện audio.com. Bất quá đối với Bạch Cốt Lão Ma, Lôi Động lại biết quỷ cổ không có tác dụng gì, bởi vậy sau khi hắn chính thức bước vào Nguyên Anh cao giai thì Lôi Động liền tìm một đầu u vệ hồn trùng hạ cấm chế lên hắn, cũng hứa hẹn, đợi sau khi bản thể Lôi Động đột phá đến hóa thần thì sẽ giải trừ. Lúc Lôi Động hạ cấm chế lão ma thì cũng có chút cảm khái, lúc trước hắn còn là một tu sĩ trúc cơ kỳ đã từng lừa gạt Bạch Cốt lão ma nói muốn hạ u phệ hồn trùng với hắn nên đã khiến lão ma khiếp đảm mà trực tiếp phủ định hạ cấm chế lẫn nhau với Lôi Động. Nào đoán được sau nhiều năm như vậy, lão ma vẫn phải là ngoan ngoãn để Lôi Động hạ u phệ hồn trùng. Chuyện thú vị thứ hai chính là Tà Phượng truyền đến tin đã tìm được chỗ ẩn thân của u phệ hồn trùng vương, sau đó Lôi Động mặc kệ tất cả trực tiếp tiến liền diệt sát nó. Vậy cũng đã hoàn thành được hứa hẹn, cũng may việc này cũng không làm trì hoãn việc tu luyện của Lôi Động. Dù sao chỉ cần mở ra phi chu một đường bay đi là được, tuy rằng đến một lần mất cả một năm rưỡi, nhưng thời gian đó cũng không bị lãng phí, hắn đều dốc sức liều mạng tu luyện trong động thiên phúc địa cả. Phi hành và tu luyện vốn không xung đột gì với nhau mà. Nhưng diệt sát u phệ hồn trùng vương cũng không chỉ đơn thuần là báo thù cho A Sửu, còn có rất nhiều chỗ tốt nữa. Chỗ tốt lớn nhất chính là khi quỷ thư nói chuyện A Sửu vì Lôi Động hy sinh, mà Lôi Động lại bi phẫn đi tìm u phệ hồn trùng vương dốc sức liều mạng, báo thù cho A Sửu thì mãnh liệt quỷ quân của Lôi Động liền nhao nhao cả lên. Cái này liền mãnh liệt quỷ quân vốn đã bị tẩy não, giờ càng thêm kính sợ trung thành với Lôi Động hơn. Đám quỷ tộc đã mở linh trí cũng không phải là đồ ngốc, đi theo một chủ nhân như thế cũng không cần lo lắng vì chết trận vô ích. Bởi vì chủ nhân nhất định sẽ báo thù cho bọn hắn. Chỗ tốt thứ hai tính là một quả não hạch của trùng vương, vật ấy bề ngoài có chút giống với đế ma trùng của Lôi Động nhưng trên thực tế lại là hoàn toàn khác. Phệ hồn trùng nói ra chính là một loại yêu trùng cực giỏi về thi triển ảo thuật mị hoặc địch nhân, có thể dùng thần hồn của người để chế tạo ra đủ loại ảo cảnh, dùng để mê hoặc địch nhân, cuối cùng đạt được mục đích không tốn chút sức nào đã thôn phệ được thần hồn đối phương. Miếng trùng vương não hạch này công hiệu lớn nhất chính là tăng cường hiệu dụng của cổ hoặc chi thuật lên rất lớn. Mà dưới trướng Lôi Động hết lần này tới lần khác lại có một nhân tài giỏi về mị thuật như vậy, đó chính là Mị Cơ. Sức chiến đấu của Mị Cơ rất bình thường, nhưng lại am hiểu ảo thuật và mị thuật. Cái gọi là mị thuật cũng không phải chỉ là làm dáng vô cùng đơn giản, dùng nhan sắc dụ dỗ địch nhân, bản chất của nó là một loại cổ hoặc chi thuật, mê hoặc chi thuật. Trên chiến trường nếu dùng tốt thì có thể chống đỡ được cả thiên quân vạn mã. An Đức Lỗ cơ hồ bị giết trong nháy mắt, chiến tướng dưới trướng Lôi Động bắt đầu chuyển động. Lôi Động vốn đã trải qua thiên tân vạn khổ, lại hao phí đại lượng thiên linh thạch hậu, rốt cục đã thành tựu Nguyên Anh đẳng cấp cao. Từ giai đến đẳng cấp cao mà nói thì thực lực bản thân Lôi Động không phải tăng lên một mảng lớn mà thần niệm rõ ràng mạnh lên. Lúc này, cường độ thần niệm Lôi Động so với hóa thần sơ giai uy tín lâu năm còn kém hơn một đoạn nhưng cũng tuyệt đối không kém hơn những. Góc truyện audio.com, hóa thần vừa mới tấn cấp không bao lâu. Đối với chiến lược của Lôi Động mà nói thì công chiếm những tòa thành cứ điểm này đều là việc cực kỳ trọng yếu, ngoại trừ một chút nguyên nhân đặc thù tạm thời không thể động dụng chiến lược ngoài thần cấp. Lôi Động cũng không giấu giếm, vận dụng toàn lực U Minh quỷ khí vô cùng tinh thuần cuồn cuộn như nước lũ lập tức thôn phệ quang minh và không gian. Hắc ám bao phủ hết mọi nơi. Cùng lúc đó, mình diễm ô quỷ phiên quay tròn, từ Nguyên Anh hắn bay ra, nhìn bên ngoài chỉ nhỏ như một cái móng tay, nhưng vừa ra đã tán ra quỷ khí ôm túm, mang đại khí phong cách cổ xưa, lúc này một cây cờ xí kỳ dị lộ ra. Toàn thân đen như mực, bên trên lại có những trận pháp hoa văn phiền phức, bọn lệ quỷ kia phảng phất như người được hương vị huyết nhục ngọt ngào, nguyên một đám đều lộ vẻ thèm thuồng không thể nhịn nổi, quỷ trào khủng bố hư hóa trên mặt cờ nhao nhao phồng ra cực kỳ thảm thiết khiến trái tim người ta lạnh giá, tiếng ma kêu quỷ gào truyền ra, phiêu đãng bốn phương tám hướng. Sắc mặt Lôi Động âm trầm như nước, vừa vận pháp quyết ngàn con lệ quỷ kia đã không chờ đợi được từ trong ô quỷ phiên phóng ra, từng con quỷ mặt xanh nanh vàng lộ ra ánh mắt tàn nhẫn, thê lương mà hưng phấn, tiếng kêu gào bén nhọn của bọn chúng vang vọng toàn bộ bầu trời. Thanh âm quái dị khiến lòng người run sợ mà gào khóc thảm thiết này phảng phất như truyền khắp phạm vi hơn 10 dặm trong chốc lát, khiến người nghe cảm thấy sờn hết gai ốc, trận trận hàn khí trong lòng. Lần này Lôi Động vận dụng binh chủng U Minh Quỷ binh, chính là thường xuyên ăn không ngồi rồi chờ đao thuẫn binh. Binh chủng bực này không có công hiệu lớn đối với đối phương có thực lực cực kỳ cường đại, nhưng loại quỷ binh này trên chiến trường quy mô lớn thì lại có hiệu quả không phải người thường có thể tưởng tượng. Mà lần này Lôi Động đã xác minh tư tưởng của mình mà sắp xếp hết thảy mọi thứ. Đao thuẫn quỷ binh trải qua minh diễm ô quỷ phiên tế luyện, mỗi một con đều có thực lực trúc cơ tương đương với giã quỷ vệ. Thực lực chủ yếu là sơ giai, một bộ phận đạt tới trúc cơ, một ít đạt tới đẳng cấp cao, một số cực ít đạt tới kim đan, chính là quỷ tướng. Tổng thể mà nói, thực lực tổng hợp đao thuẫn quỷ binh có thể nói là ngang nhau với thiết huyết kỵ sĩ đoàn cứ điểm số 15 này. Bất quá ai mạnh ai yếu hơn thì phải chiến đấu mới biết được. Lúc này, trên tường thành cứ điểm cực cao kia có ước chừng 1.500 thành viên kỵ sĩ đoàn. Mà u minh quỷ khí của Lôi Động đã vây khốn toàn bộ tòa thành trong nháy mắt. Nếu đứng từ xa quan sát thì có thể chứng kiến cứ điểm số 15 đã hoàn toàn bị một đoàn khói đen cực lớn bao phủ vào trong. Sau khi cắn nuốt u minh quỷ khí tinh thuần, những đao thuẫn quỷ binh kia nguyên một đám con mắt u ám phát ra ánh sáng khiến người ta sợ hãi, vóc người vốn không tầm thường thoáng cái đã bành trướng lên. Tuy rằng chúng xa xa không bằng tự sát quỷ, nhưng quy củ lại hơn, ít nhất còn vượt xa mạn tốc binh đại đỗ pháo quỷ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, khoảng cách song phương quá gần, cơ hồ trong nháy mắt là đã tới. Tên dẫn đầu có hình thể cao lớn hơn một trượng, thân thể giống như hình thành từ khói đen, ngưng trọng mà dày đặc, mặt xanh nanh vàng, cơ bắp đen kịt phồng lên, đao và thuẫn trong tay phảng phất như những vũ khí đến từ địa ngục. Dẫn đầu tiên với thế thái ngang ngược, vừa đụng phải quân địch. Góc truyện audio.com, đã nhe răng ra cười quái dị, sử ra từng chiêu đao pháp như cầu vồng. Cách chương.